Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 235. Trung Phi Vũ khinh bỉ nhìn Trình Kiêu, liền rời ánh mắt về phía nơi khác, một mặt khinh thường. Đối với loại lừa đảo giả mạo thần y, cô gặp nhiều rồi. Lừa đảo, cút ra ngoài đi. Các bạn học nhao nhao quát mắng. Tô Thanh Nham cùng Mạc Hoa Đình cũng nhíu mày nhìn về phía Ninh Cát Sơn. Tô Thanh Nham nhỏ giọng hỏi thăm. Viện trưởng Ninh, sao ông cũng nhìn nhầm? Loại kẻ lừa đảo này mà ông cũng bị lừa ư? Ninh Cát Sơn nhíu mày. Ông ta không nghĩ tới lại có người sẽ nhận ra thân phận Trình Kiêu. Nhưng là, mặc kệ Trình Kiêu trước kia là hạng người gì. Từ khi Trình Kiêu dùng cách trưng cốt cứu bệnh nhân mắc bệnh nan y, Ninh Cát Sơn liền tin tưởng không nghi ngờ với y thuật của Trình Kiêu. Ninh Cát Sơn mắt nhìn Trình Kiêu, phát hiện Trình Kiêu cũng không hề tức giận. Gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Vội vàng duỗi hai tay ra hiệu mọi người im lặng, giải thích về phía mọi người. Các vị bạn học, mọi người yên lặng một chút. Có lẽ trước đây các cậu quen biết Trình Thần Y, có điều kia là trước kia. Y thuật của Trình Thần Y là tôi tận mắt chứng kiến. Tôi nguyện ý dùng danh dự đảm bảo. Trình Thần Y tuyệt đối không phải lừa đảo. Trương Nham kinh ngạc hỏi. Viện trưởng Ninh, nhóc con kia cho ông ăn bùa mê thuốc lú gì? Vậy mà ông lại tin tưởng cậu ta như vậy? Ninh Cát Sơn nghiêm túc hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy tôi giống như là ăn bùa mê thuốc lú sao? Trương Nham lập tức bị dọa không dám lên tiếng. Ninh Cát Sơn là viện trưởng bệnh viện nhân dân. Hắn ta chỉ là một học sinh. Thân phận địa vị chênh lệch rất xa. Vừa rồi chất vấn Ninh Cát Sơn đã rất vô lễ. Ninh Cát Sơn cũng không ỷ thế hiếp người. Cao giọng nói. Mọi người yên tâm. Tôi dám dùng tính mệnh tự thân đảm bảo. Trình Thần Y tuyệt đối không phải lừa đảo. Có lẽ trước đó các cậu có chỗ hiểu lầm với Trình Thần Y. Nhưng là mời mọi người tin tưởng tôi. Từ nay về sau, các cậu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị nghị gì với Trình Thần Y. Nhìn thấy Ninh Cát Sơn tận lực bảo vệ Trình Kiêu, Trương Nham mặc dù hoàn toàn không tin Trình Kiêu là thần y, nhưng cũng không dám làm trái lại Ninh Cát Sơn. Những bạn học khác hơn phân nửa cũng nghĩ giống Trương Nham. Nhìn thấy các bạn học đều giữ im lặng, nhưng vẫn là khinh bỉ nhìn về phía Trình Kiêu. Ninh Cát Sơn biết trong lòng bọn họ vẫn là chưa tin mình. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhưng mà, Ninh Cát Sơn cũng không giải thích nhiều. Coi như ông ta nói rách mồm, cũng không hiệu quả bằng một hồi để Trình Kiêu dùng hành động thực tế chứng minh. Tô Thanh Nham và Mạc Hoa Đình tự nhiên cũng không tin. Bởi vì Trình Kiêu thực sự quá trẻ tuổi. Các bạn học e ngại thân phận Ninh Cát Sơn. Nhưng thân phận hai người Tô Thanh Nham cùng Mạc Hoa Đình tương đương Ninh Cát Sơn. Bọn họ không sợ. Viện trưởng Ninh, ông xác định mình không bị lừa. Tuổi của cậu ta thực sự quá trẻ. Mạc Hoa Đình lặng lẽ nhỏ giọng hỏi. Tô Thanh Nham cũng nghi ngờ nhìn Ninh Cát Sơn. Hiển nhiên, ông ta cũng nghi vấn như Mạc Hoa Đình. Ninh Cát Sơn bảo đảm nói. Mạc lão, hiệu trưởng Tô, các ông cứ yên tâm đi. Tôi nguyện ý lấy tính mệnh làm đảm bảo. Trình Thần Y tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo. Mạc Hoa Đình mắt nhìn Trình Kiêu khoanh tay. Một mặt đạm mạc, gật đầu nói. Được, tôi tin tưởng ông. Cảm ơn Mạc lão. Ninh Cát Sơn vui vẻ nói. Mạc Hoa Đình nói. Người đều đông đủ. Chúng ta nhất định phải tuyển xong thí sinh trước khi người bên Tần Châu đến. Cách chương.